Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, căn bản không ai kềm chế được. Thanh Sơn Thủy Phủ đông đảo thiên tài thật là đánh cấp nhãn. Lại thêm Vương Đông ngôn ngữ khiêu khích, thật xông lên một bang đoàn người ẩu Vương Đông, trọn vẹn 18 vị cường giả thanh niên. Trong đó còn có 4 vị đã đạt đến như ý tứ trọng thiên sơ kỳ, kéo dài thanh sơn vạn dặm bình chướng. Này 18 người cũng không vẻn vẹn là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Đi lên liền thi triển sách lược. Trong đó 14 vị tu vi yếu một điểm liên hợp thi triển thần thông. Vô tận thanh sơn tầng tầng lớp lớp xuất hiện, núi non trùng điệp hóa thành vô tận bình chướng, đem Vương Đông vây ở giữa. Ngoài ra còn có vô cùng rộng lớn trọng lực rơi xuống, thời khắc trấn áp Vương Đông, ma diệt lực lượng của hắn, phong tỏa hắn hành động, mà còn lại 4 người kia từ trên trời giáng xuống, đồng dạng cũng là hợp lực xuất thủ. Một con mang theo huyền ảo sơn mạch hoa văn đại thủ từ trên trời giáng xuống, đất đá băng thiên, thế đại lực trầm vào đầu mà đến. Quần ẩu cũng còn chưa đáng kể a. Hải sản chính là hải sản, chỉ có thể bị người thịnh tại trong mâm. Lần này Vương Đông là đem phách lối tiến hành tới cùng. Hắn cánh tay khẽ động, thân thể chấn động mạnh, có núi kêu biển gầm đồng dạng lực lượng kinh khủng từ bên người bạo phát ra. Hắn bước ra một bước, toàn bộ lôi đài đều bị tử sắc cương phong bao phủ, cái kia trùng điệp sơn lĩnh trong một chớp mắt liền bị vỡ nát. Vương Đông xuất thủ, hai con ngươi bên trong quang hoa lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó cái kia 14 người đầu liền cùng nhau bay lên. Liên thủ cũng không phải Vương Đông kẻ địch nổi, về phần cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn thủ ấn, bị Vương Đông đỉnh đầu bên trong dâng lên mà ra nóng rực khí huyết khánh vân chặn lại. Một chiêu giết 14 người, sau đó cái kia 4 vị lập tức hít một hơi khí lạnh. Cả người đều cảm thấy không xong, liền muốn nhận thua đào mệnh. Nhưng mà đây chính là sinh tử chiến a, Vương Đông làm sao có thể cho phép bọn hắn đào tẩu. Bàn tay bỗng nhiên xoay chuyển, lập tức có 18 tầng địa ngục cảnh tượng xuất hiện. Bàn tay lớn kia ấn lập tức chia 5 xẻ 7, toàn bộ thanh sơn thủy phủ người đều có thể nghe được. Cái kia vang một tiếng, bang, 18 tầng địa ngục hóa thành một viên đại thủ ấn. Thập điện Diêm La chính là lòng bàn tay hoa văn, Minh Hà Hoàng Tuyền chính là ngón tay quang mang một trưởng mà thôi. Quỷ khí âm trầm, sương mù tối tăm, trên lôi đài như là nổ vang âm thanh của tử vong. Cái kia 4 vị như ý tứ trọng siêu cấp thiên tài, từng cái ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, liền chết tại nơi đó qua hung tàn, thật là đáng sợ, quá ác độc. 18 vị thiên tài cùng nhau mà đến đều bị cường hoành chém giết. Hiện tại chư vị thiên tài đều bị hù bắp chân muốn chuột rút, không biết làm thế nào mới tốt. Vương Đông chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, nhiệt huyết sôi trào, duỗi ra một ngón tay hướng phía Thanh Sơn thiếu phủ chủ ngoắc ngoắc tay. Ngươi còn chưa lên nhận lãnh cái chết sao? Yên tâm, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn không bằng chết thể diện một điểm đâu. Thanh Sơn thiếu phủ chủ một trái tim đã sớm chìm xuống đáy nước. Người trong nhà biết người trong nhà bản sự. Hắn cùng Kim Quang Thủy Phủ thiếu phủ chủ quả thực là chỉ ở san san với nhau. Vương Đông có thể giết nhân gia, liền có thể giết hắn, bất quá bây giờ là đâm lao phải theo lao. Nếu như hắn không lên đài, kia đối mặt vị kia lực bạt sơn hà thiên cương vương chỉ sợ một hơi liền sẽ thổi chết tự mình. Hắn chỉ có thể kiên trì đi lên một trận chiến. Thanh Sơn pháp bào đi lên, sau đó Thanh Sơn thiếu phủ chủ trước im lặng cho mình bảo hộ nghiêm. Nghiêm thật thật, bên người lơ lửng trùng điệp sơn mạch cùng Vương Đông kéo dài khoảng cách. Hắn bỗng nhiên giống to một tiếng, lực lượng toàn thân thiêu đốt bổn nguyên tuyệt mệnh mà đến. Thanh Sơn có thần. Thần Định Thiên Sơn, theo Thanh Sơn thiếu chủ khàn giọng giống to. Hư không bên trong một tôn cổ lão mà Tang Thương Sơn thần từ núi non trùng điệp bên trong cất bước. Đi ra, hắn thể trạng cao lớn, tráng kiện vô cùng, có Trát Lý Giang râu ria cùng mày rậm mắt to khuôn mặt. Thắt lưng ra hổ váy, mang theo Khai Sơn đại phủ, chừng cao vạn trượng, bắp thịt cuồn cuộn khổng vũ hữu lực, gầm lên giận dữ, hướng phía Vương Đông một búa liền bổ xuống. Ngũ hành bên trong mộc khắc thổ, ta ngược lại muốn xem là ngươi Sơn thần lợi hại hay là của ta Thanh Đế lợi hại. Vương Đông không giao bất động thần sắc, không sợ hãi chút nào. Đảo mắt từ thân thể của hắn bên trong đi ra một tôn to lớn ma thần đến. Đó là Thanh Đế. Trong lúc hành tẩu đất rung núi chuyển, một cái tay nắm lấy đại kỳ, hướng phía cái kia búa hung hăng quang tới. Ông, hai kiện thần binh một cái va chạm khuấy động trùng điệp quang mang. Trên lôi đài đá vụn bắn tung tóe. Cái kia Sơn thần một cái lảo đảo, không phòng bị Thanh Đế thẳng tiến một bước, một cái trọng quyền liền đập vào trên lồng ngực to lớn lách mình, thân thể lập tức lõm xuống dưới. Từ cái kia khe hở bên trong sinh trưởng ra vô số dây leo đến. Thanh mộc chi khí như rồng như hồng, đảo mắt cắm rễ trên đó, leo trèo khắp nơi đều là, một cái thít chặt, uy mãnh lách mình liền bị rào nát bét. Tiếp xuống chính là xoắn nát người sắc rùa đen, Vương Đông. Cất bước đi tới, bên người vô tận chi lực cuồn cuộn, hồng mông vĩ lực diễn hóa chuông lớn, thần đăng, pháp võng, thần luân, thiên đao, chiến kích, thần kiếm, lầu các, bảo đỉnh, thần ấn, hồ lô các loại cùng một chỗ bay ra ngoài. Đây là hồng mông kinh bên trong ghi lại đủ loại biến hóa. Lần này bị Vương Đông lấy toàn lực tư thái hung hăng đánh ra ngoài, chút xuống ra tất cả đối hồng mông kinh cảm ngộ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hết thảy tử khí tiêu tán. Sau đó cái kia lôi đài đã thủng trăm ngàn lỗ, lại không một điểm tốt mặt đất. Về phần Thanh Sơn Thủy Phủ thiếu chủ, giờ phút này đã hôi phi yên diệt, liền chút thi thể cặn bã đều không có gặp được. Thiên Cương Vương, bất kỳ cái gì thọ linh 300 tuổi trở xuống đệ tử, dòng dõi đều có thể tham chiến sao? Huyết Sa phủ chủ sắc mặt ngưng trọng hỏi, bởi vì trận tiếp theo liền đến phiên bọn hắn. Vương Thiên Cương nhẹ gật đầu, không sai, ngươi chuẩn bị kỹ càng a, ngày mai chúng ta liền đi nhà các ngươi. Ngày thứ ba, Huyết Sa thủy phủ trước cửa, lần này 24 đại thủy phủ phủ chủ, đại trưởng lão các loại ô ương ương một đại bang người đều tới. Muốn tận mắt chứng kiến trận này ngăn cửa giao đấu, muốn từ Vương Đông xuất thủ bên trong tìm tới sơ hở. Dù sao nhân vô viễn lự, Vương Đông nếu quả như thật một đường vô địch quét ngang, sớm như vậy muộn đều sẽ giết tới trước mặt bọn hắn đi. Đến lúc đó chính là quốc gia mình ăn thiệt thòi chảy máu. Vẫn là sớm tính toán tốt. Đi thôi, giao đấu sau khi bắt đầu, Huyết Sa phủ chủ mở miệng nói ra. Một vị nam tử vóc người gầy nhỏ liền đi lên lôi đài. Nhìn hắn xương linh đã hơn 290 tuổi, nhưng vẫn là như ý nhất trọng tu vi. Vương Đông nhướng mày, căn bản đều không cần làm sao xuất thủ. Hắn hét lớn một tiếng, bên người có sao trời vẫn là cảnh tượng xuất hiện. Cái kia nam tử gầy nhỏ trực tiếp liền nổ tung, chuyện gì xảy ra? Huyết Sa phủ chủ đầu óc tú đậu sao? Đầu này rắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Một vị phủ chủ nghi ngờ nói, ngay cả tứ trọng viên mãn đều không phải là Vương Đông đối thủ. Hắn phái cái nhất trọng rác rưởi đi lên, không phải tự tìm tử lộ sao? Đối mặt chúng nhân chất vấn đàm phán hòa bình luận nhau. Huyết Sa phủ chủ lại là bát phong bất động. Ngay sau đó cái thứ hai ra sân, đến một cái như ý nhất trọng tu sĩ, xông lên cùng Vương Đông tác chiến. Vương Đông hai mắt hơi khép, cong ngón búng ra, một cây lôi đình trường mâu xuất hiện, thổi phù một tiếng liền đem đâm chết tại trên mặt đất. Máu tươi chảy dài, bị Hồng Mông Thụ cướp lấy lực lượng, ôn dưỡng cái kia thái cực kiếm đồ, cũng hóa nhập Vương Đông cơ thể hóa thành tu vi. Sau đó cái này đến cái khác, tu sĩ ra. Trên lôi đài cùng Vương Đông tranh phong lại căn bản đi bất quá một chiêu. Vương Đông bên người đều là ngập trời kim qua đại dương mênh mông. Dòng lũ một quyển bọn gia hỏa này liền sẽ hóa thành bột mịn. Chết ngay cả cặn bã đều không thừa 10 tháng liên tiếp. 30 tháng liên tiếp, ngũ thập tháng liên tiếp, 90 tháng liên tiếp, 150 tháng liên tiếp. Tất cả mọi người nhìn ra môn đạo tới. Huyết xa thủy phủ một chiêu này vô cùng độc ác. Đây là xa luân chiến từng cái dâu ria tiểu thiên tài phái ra tiêu hao Vương Đông linh lực cùng tinh thần, để hắn trở nên suy yếu cùng bực bội. Như vậy đến cuối cùng huyết xà thiếu chủ đứng ra, chỉ sợ có thể lập tức đặt vững thắng cục lần này. Nguyên bản những cái kia nhìn xem huyết xà phù chủ rất khinh bỉ trong lòng người đều là lạnh siêu siêu, đều nói xà là động vật máu lạnh. Bây giờ xem ra quả là thế, huyết xà phủ chủ này căn bản chính là cầm thủy phủ bên trong vô tận thiên tài tính mệnh đem đổi lấy cái kia duy nhất cơ hội chiến thắng. Có thể nói tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình. Trên lôi đài Vương Đông thời thời khắc khắc tách ra kinh khủng bão kim loại đại tuyền qua, cơ hồ một chiêu cũng có thể diệt địch. Theo người ngoài mức tiêu hao này thời thời khắc khắc đều phi thường khủng bố, người trẻ tuổi dù sao không biết lòng người khó lường. Mọi chuyện thâm thúy a, ngươi xem một chút hắn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là toàn lực ứng phó. Liền xem như hắn thiên phú mạnh hơn, thực lực lại sau lưng chỉ sợ cũng chịu không được tiêu hao. Nhìn lần này rốt cục có chiến thắng hắn cơ hội, chỉ hy vọng cái kia Vương Thiên Cương không muốn thẹn quá hóa giận đại khai sát giới. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta liền không có quả ngon để ăn đi, bởi vì Vương Đông xuất thủ gọn gàng. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian liền có 3,967 cái như ý nhất trọng thủy tộc thiên tài bị đánh chết. Ngay sau đó đi lên chính là như ý nhị trọng. Vương Đông bên người thời thời khắc khắc pháp lực khuấy động dâng trào. Vô tận kim qua dòng lũ mênh mông cuồn cuộn, khi thì hóa thành thần đao, khi thì hóa thành thiên kiếm, khi thì diễn hóa đại kích, khi thì diễn hóa trùng điệp thâm cung. Miệng miệng chuông lớn vẫn là nhất kích tất sát, vẫn là trước sau như một toàn lực ứng phó. Vương Đông đã 5.000 chiến 5.000 thắng, như ý nhị trọng sau đó chính là tam trọng. Bọn gia hỏa này tựa hồ cũng bị đoạt tâm trí, xông lên liền ngang nhiên tự bảo, dùng cái này đến trên phạm vi lớn tiêu hao Vương Đông chiến lực. Sau 7 canh giờ, trọn vẹn 8,200 tam thập lục tên như ý cao thủ chết tại Vương Đông trong tay. Toàn bộ trên lôi đài sát khí trùng thiên, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời rốt cục. Huyết xà thủy phủ thiếu chủ lên đài đánh một trận. Đây là một vị phá lệ kiều mị mang theo tà ý đôi mắt tuyệt sắc thiếu nữ. Nàng vừa lên đến liền cười khanh khách, lộ ra một mảng lớn trắng nõn nà xuân quang đến. Hấp dẫn vô số huyết khí phương cương nam tử máu mũi chảy ròng. Cô nương, xin tự trọng a. Chẳng biết lúc nào Vương Đông bên người kim qua trường hà đã biến mất. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi làm như vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Làm gì hung ác như thế ba ba, tránh xa người ngàn dặm đâu. Ngươi nhìn ta đẹp không? Huyết xà thiếu chủ thân thể bày ra linh lung đường cong. Trượt nếu không có xương thân thể không biết lúc nào xuất hiện ở Vương Đông trên thân. Chân chuồng không mảnh vải che thân, hiển lộ ra kinh người mỹ hảo đến. Tiến hành cực hạn dụ hoặc có ý tứ, muốn thừa dịp ta đại chiến 8.000 trận tinh thần sức chống cự yếu nhất. Tinh thần nhất huệ hoài thời điểm ra chiêu giết ta thần hồn sao? Có ý tứ huyễn thuật, bất quá ngươi còn kém xa. Vương Đông thức hải bên trong kim ngọc chi quang hào phóng quang mang, trước mặt nhiệt tình như lửa, phong tình vạn chủng đại cô nương trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là tràn ngập toàn bộ lôi đài huyết sắc dòng lũ. Cái kia bọt nước quyển đằng chính là 10 vạn đại xà trương răng nhếch miệng. Tại Vương Đông trước mặt thình lình chính là một đầu ngàn trượng dài huyết sắc đại xà. Hé miệng liền muốn đem Vương Đông nuốt vào. Tại mọi người trong mắt Vương Đông cứ như vậy ngốc không sững sờ trèo lên đứng ở nơi đó. Trơ mắt nhìn xem mình bị vô tận huyết sắc trường hà bao phủ. Nhưng một đoạn thời khắc huyết xà thiếu chủ cái kia mị hoặc thương sinh đôi mắt bên trong bỗng nhiên chảy ra huyết lệ đến vô tận kiếm nhận phong bảo trên lôi đài liều mạng quét sạch. Vô tận huyết sắc đại xà trong nháy mắt đều bị cắt thành măng phiến. Có chân người dẫm bạch hổ mà đến. Đó là Vương Đông, hắn hóa thân bạch đế mà đến. Uy áp toàn trường, quân lâm thiên hạ trăm vạn đại xà hóa thành ức vạn xà đoạn. Máu tươi bão táp, huyết khí bốc lên. Hiện trường tất cả mọi người kinh điệu một chỗ xuống đi. Cảm thấy thân thể đều cứng ngắc, lại chỉ gặp Vương Đông chân đạp bạch hổ. Mang theo đầy trời kim qua dòng lũ. Tinh tác thiên, nhật nguyệt xoay quanh. Hắn một trưởng đè xuống có ức vạn binh khí hiển hiện. Một trưởng mà thôi, cái kia phong hóa liền mang yêu mị nữ tử liền hương tiêu ngọc vẫn. Từ đầu đến chân bị xé nứt. Hắn mới là cái yêu quái đi. Đến cùng ai mới có thể kềm chế được hắn? Một vị phủ chủ đau lòng đến không thể thở nổi. Tựa hồ thấy được quốc gia mình hạ tràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.